Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, vận khí đã đến ngăn không được. Tiến hóa, làm sao lại như vậy? Hai chị em nghi hoặc nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần chỉ vào zombie phương hướng. Các người nhìn kỹ zombie tay chân, hai chị em cách màn mưa nhìn sang. Cái này xem xét quả nhiên phát hiện chút ít vấn đề. Đầu kia zombie tay chân đều tại thời gian dần qua biến tráng kiện. Trên tay móng tay đã ở thời gian dần qua biến dài. Đây là một cấp zombie tiến hóa thành cấp 2 zombie đặc thù. Bởi vì tiến hóa, cấp 2 zombie lực công kích, tốc độ đều tăng lên một cái cấp bậc. Chân tiến hóa đưa cho cấp 2 zombie đầy đủ sức bật. Cánh tay tiến hóa tác thì đưa cho cấp 2 zombie công kích cường hóa. Hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ? Từ Hồ lo lắng hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cẩn thận ở nhìn xem trước mặt tiến hóa zombie. Hắn theo trong bọc lấy ra một con dao găm. Các ngươi chờ ở tại đây. Kiều Vũ Thần một điểm không có dừng lại. Dưới chân phát lực, trực tiếp hướng về phía cái kia tiến hóa zombie vọt tới. Phốc thử giống ếch, chủy thủ chuẩn xác trúng mục tiêu tiến hóa bên trong đích zombie. Cái này đầu tại hưởng thụ lấy tiến hóa zombie cứ như vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Kiều Vũ Thần thật sâu thở ra một hơi, ngồi xổm xuống, có quá nhiều lần lấy ra zombie trong đầu tinh thể kinh nghiệm. Rất nhanh hắn liền từ zombie trong đầu lấy ra một cái tinh thể đi ra. Nhìn xem trong tay hình thoi tinh thể, Kiều Vũ Thần trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên là tại tiến hóa, hai chị em cũng chạy tới. Thấy được Kiều Vũ Thần trong tay tinh thể, hình thoi tinh thể hiện ra không còn là toàn bộ màu xám, mà là một nửa là màu xám, một nửa khác nhưng lại biến thành bạch sắc. Cấp 2 zombie tự là bạch sắc tinh thể. Điều này nói rõ Kiều Vũ Thần trước khi phán đoán đúng. Cái này đầu zombie đang tại hướng về cấp 2 tiến hóa. Hai chị em không nói gì, bọn hắn đang chờ Kiều Vũ Thần kết luận. Nhưng mà, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Đây là chúng ta một cái cơ hội. Các ngươi mau chóng ra khỏi thành. Hai chị em ngây ngẩn cả người. Từ Hoa nhíu mày hỏi, vì cái gì nói đó là một cơ hội? Kiều Vũ Thần nhìn dưới mặt đất nằm zombie nói ra. Vừa rồi ta thời điểm tiến công cố ý quan sát một chút. Phát hiện zombie tại tiến hóa thời điểm căn bản không để ý tới người bên cạnh. Nếu như nội thành zombie đều tại tiến hóa, chúng ta đây chẳng phải là khả dĩ tùy ý ở nội thành ghé qua, Từ Long Khai mở tâm kêu lên. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, tự là ý tứ này, chúng ta muốn tại mưa đã tạnh trước khi ly khai tại đây. Nói xong ba người mà bắt đầu hướng về, Thủy Diêu phương hướng chạy tới, vì thời gian đang gấp. Bọn hắn bỏ qua cánh tay chạy bắt đầu, vì xác nhận suy đoán của mình là chính xác, Kiều Vũ Thần khi đi ngang qua zombie thời điểm cố ý tới gần thử một chút. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, lần này ba người càng là yên tâm đuổi khởi đường tới. Một đường chạy vội, Huyễn Lam sắc vũ đã đem ba người đều làm ướt, mặc dù như vậy, bọn hắn cũng không thể dừng lại tránh mưa. Bây giờ là tranh thủ thời gian thời điểm, tuy nói như thế chạy đi rất nhanh, nhưng thể lực cuối cùng là có cực hạn. Thời gian dần qua ba người tốc độ tựu chậm lại, đi ngang qua nội thành trạm xăng dầu thời điểm. Kiều Vũ Thần kinh hỉ phát hiện, một đám zombie chính giữa ngừng lại mấy chiếc xe. Theo lý mà nói, tận thế 3 năm rồi, xe cái gì hẳn là không thế nào dùng tốt rồi, tựu là hữu dụng. Trên cơ bản cũng không có xăng, bất quá nơi này là trạm xăng dầu. Kiều Vũ Thần hay là muốn đi thử thời vận. Tại đây, Kiều Vũ Thần mời đến cái này hai chị em hướng về trạm xăng dầu chạy tới. Chứng kiến trạm xăng dầu chỗ đó đứng đấy hơn 10 đầu zombie. Hai chị em có chút bận tâm, nhanh tiếp cận thời điểm. Kiều Vũ Thần ngừng bước chân. Chỉ vào trạm xăng dầu ngừng lại 5-6 chiếc xe nói ra. Các ngươi đi xem cái đó chiếc xe còn có thể sử dụng. Ta đi xem trạm xăng dầu có phải hay không còn có dầu. Kiều Vũ Thần nhanh chóng hướng về trạm xăng dầu chạy tới. Hai chị em nhìn xem Kiều Vũ Thần bóng lưng, cũng chỉ sống khá giả đi thăm dò trông xe. Tuy nhiên trạm xăng dầu có không ít zombie. Thắng tại trạm xăng dầu địa phương đại, Kiều Vũ Thần ngược lại là vượt qua zombie chạy tới. Quá khứ là rất thuận lợi, chỉ là kế tiếp cũng không phải là vận tốt như vậy. Cũng không biết ở đâu vấn đề. Trạm xăng dầu 8 cái cố gắng lên cơ đều không có dầu đi ra. Cái này Kiều Vũ Thần có chút luống cuống, mà đang ở Kiều Vũ Thần tại đây luống cuống thời điểm. Bên kia hai chị em thật đúng là đã tìm được một chiếc hữu dụng xe. Kinh hỉ chính là, xe rõ ràng còn có thể khai mở. Đó là một chiếc đừng khác xe thương vụ. Xe phát động về sau, hai chị em cố ý nhìn zombie động tĩnh, lại để cho bọn hắn kinh hỉ chính là, đang tại tiến hóa bên trong đích zombie thật sự không để ý tới bọn hắn. Từ Long một cước chân ga đem xe hướng về Kiều Vũ Thần chỗ đó mở đi qua. Chờ xe ngừng đến cố gắng lên cơ cái kia thời điểm, Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có dầu. Từ Hoa nhìn trong xe dầu bề ngoài, cơ bản đã thấy đáy rồi. Như vậy căn bản là khai mở không được nhiều xa. Có thể tìm được một chiếc còn có thể sử dụng xe. Vận khí của bọn hắn cũng đã thật tốt được rồi. Nhưng là không có dầu cái gì kia dùng cũng không có. Ngay tại Từ Hoa cùng Kiều Vũ Thần sầu muộn thời điểm, Từ Long kêu lên, tỷ, cái kia, nhìn ở bên trong, Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa theo Từ Long chỉ phương hướng nhìn sang. Huyễn Lam màn mưa xuống, một chiếc vải dầu xe chính đậu ở chỗ đó, bên cạnh xe thượng có hai đầu zombie, cửa xe mở ra, lái, nửa nghiêng đứng ở ven đường, trông xe ngừng bộ dạng, tựa hồ là chuẩn bị khai ra đi thời điểm đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên như vậy, bọn hắn cũng không thể xác định có hay không dầu, có khả năng là vận hết dầu chuẩn bị thời điểm ra đi đã xảy ra ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng nên đi qua nhìn một chút. Kiều Vũ Thần trực tiếp lên xe. Từ Long chân đạp ly hợp, treo ngăn cản, cố gắng lên. Xe trực tiếp ngừng đã đến vại dầu phía sau xe. Ba người nhanh chóng xuống xe, lôi ra dầu quản, khai mở áp, xôn xao, màn mưa chung một tiếng này. Ba người đều nở nụ cười. Đây là thật bất ngờ kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này vại dầu xe rõ ràng có dầu. Kiều Vũ Thần vội vàng chạy tới. Tại trạm xăng dầu bên trong tìm mấy cái 20 thăng dầu thùng. Ba người rất thuận lợi tăng mắc dầu. Còn đem lấy tới 4 cái dầu thùng đều tràn đầy đặt ở dương phía sau bên trong đồ dự bị. Ông, xe vững vàng liền xông ra ngoài. Hướng về Thủy Diêu phương hướng chạy tới. Trong xe, Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa ngồi ở đằng sau. Hai người chính cầm khăn mặt tại lau mặt thượng mưa. Lau lau Kiều Vũ Thần động tác ngừng lại. Mà Từ Hoa vẫn còn lau nàng cái kia một đầu màu đen mái tóc. Vô tình ý nhìn sang Kiều Vũ Thần. Lại phát hiện Kiều Vũ Thần ngẩn người nhìn mình. Từ Hoa có chút kỳ quái. Theo Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng chính mình. Thoáng cái toàn bộ mặt đỏ dần. Nguyên lai hôm nay nàng lúc đi ra ăn mặc chính là một kiện bạch sắc nữ thức áo sơ mi. Đoạn đường này xuống đã sớm ướt đẫm. Vốn trên đường đỉnh lấy vũ chạy đi thật cũng không cái gì. Dù sao ba người chú ý lực đều tại chạy đi thượng. Nhưng là bây giờ đã có xe. Cái này dừng lại đến. Mới phát hiện cả kiện bạch sắc áo sơ mi đã biến thành trong suốt sắc. Bên trong màu đen nội y xem rành mạch. Từ Hoa vội vàng đem trong tay khăn mặt ngăn tại trước ngực. Trong miệng hờn dỗi nói. Còn xem, ếch, Kiều Vũ Thần xấu hổ cầm khăn mặt quay đầu đi. Tiếp tục sát đầu của hắn đi. Phía trước lái xe Từ Long thông qua kính chiếu hậu nhìn xem hai người. Ngoài miệng nhưng lại chứa nổi lên tiếu ý. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái tỉ tỉ. Hắn dám khẳng định hai người này tuyệt đối có hy vọng. Loại tình huống này nếu thay đổi cá nhân, tỷ tỷ của hắn tựu cũng không là hờn dỗi nói lời này rồi. Người nọ khẳng định được bị ném ra ngoài xe. Trong xe hào khí đột nhiên nặng nề xuống dưới. Từ nơi này đến Du Dương Thủy Diêu giới còn có gần 30 km. Cho dù có xe cũng phải khai mở thượng 40. Hơn nữa trên đường còn tới chỗ có chướng ngại vật. Mặc dù như vậy, một hai cái tiếng đồng hồ bọn hắn cũng có thể đã đến. Lúc này Kiều Vũ Thần tâm tư đã phóng tới địa phương khác. Cái thành phố này, tương lai là hắn thành thị. Hắn muốn tại đây phiến phế tích thượng thành lập khởi một tòa người sống sót căn cứ. Bởi vì này, hắn hiện tại thập phần chú ý đoạn đường này tình huống. Chăm chú nhìn, rất nghiêm túc chỉ nhớ lấy. Ngoài của sổ xe, công trình kiến trúc phi tốc lui về phía sau lấy. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Tận thế 3 năm, rất nhiều phòng ở thượng đều phủ kín rêu. Chung quanh bụi cỏ dại sinh. Cũng không biết có phải hay không là tận thế nguyên nhân. Những cái kia cỏ dại đều lớn lên đặc biệt cao. Mặt đường, ven đường khắp nơi đều là vật. Cái bàn, cái ghế, xe, thậm chí có giường, tivi phàm là ngươi có thể nghĩ đến đồ vật. Cơ hồ trên đường đều có thể chứng kiến. Nhìn xem cái này tan hoang thành thị. Kiều Vũ Thần trong nội tâm có chút ai thán. Nếu như không phải mình có cái này thần kỳ hệ thống. Kiều Vũ Thần thầm nghĩ, ha ha, không có bất kỳ nhân lực vật lực, muốn tại đây tan hoang thành thị thành lập căn cứ, hắn muốn cũng sẽ không muốn, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hệ thống cho đồ đạc của hắn, hắn có thể tưởng tượng ra được, ở chỗ này sẽ có một cái hoàn mỹ thành thị một lần nữa sừng sững bắt đầu. Kiều Vũ Thần nhìn xem ngoài của sổ xe, mà một bên Từ Hoa nhưng có chút không yên lòng được rồi bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.